Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, trấn nhiếp Minh Tộc Lão Tổ, Minh Tộc Thần Quỷ Lão Tổ. Thậm chí ngay cả Thôi Phán Quan cùng Tần Nhiễm Vương phủ đệ đều không cách nào đi vào liền bị đuổi. Hắn thế nhưng là Minh Tộc Thần Quỷ Lão Tổ a, thân phận địa vị cực cao, phóng tầm mắt toàn bộ quỷ giới, hắn đều là thuộc về cường đại nhất đám kia tồn tại. Hiện tại, hắn thậm chí ngay cả Thôi Phán Quan cùng Tần Nhiễm Vương hình bóng đều không có nhìn thấy. Thật sự là nhường hắn phẫn nộ, phẫn hận khó tiêu. Hắn thế nhưng là cùng Tần Nhiễm Vương đám người bình khởi bình tọa. Tần Nhiễm Vương cũng liền bình thường. Dù sao cũng là Diêm Vương Điện Thập Điện Diêm Vương một trong. Luận thân phận, xác thực muốn so hắn cao hơn một chút như vậy. Nhưng Thôi Phán Quan đây, hắn chỉ bất quá là Tần Nhiễm Vương thủ hạ một cái phán quan mà thôi. Hắn thân phận địa vị tại Tần Nhiễm Vương thành cũng chỉ bất quá là cái thứ tư thê đội nhân vật. Thôi, người như vậy thế mà cũng dám cùng bọn họ sĩ diện. Thật sự là nhường hắn phẫn nộ. Diêm Vương Điện, các ngươi thật đúng là không nổi. Minh Tộc Thần Quỷ Lão Tổ phẫn nộ vô cùng. Hắn biết rõ Tần Nhiễm Vương cùng Thôi Phán Quan tại sao không gặp hắn. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Bọn họ trong mắt căn bản liền không có hắn. Căn bản liền không có đem Minh Tộc để vào mắt. Trên thực tế, Diêm Vương Điện thật đúng là không đem Minh Tộc, mà Quỷ Tông, Thiên Quỷ Tộc để vào mắt. Bởi vì những cái này giáo phái mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên cùng Diêm Vương Điện không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, Minh Tộc cái này Thần Quỷ Lão Tổ căn bản là không có tư cách nhìn thấy Tần Nhiễm Vương cùng thôi. Phán quan, người đã trở về. Diệp Dương mới bước vào Thôi Phán Quan phủ không lâu. Thôi Phán Quan thanh âm ngay tại hắn bên tai vang lên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tiếp lấy liền đi tới Thôi Phán Quan phủ đại điện bên trong. Mà Thôi Phán Quan thì là ở đại điện bên trong cũng đã xin đợi đã lâu. Người giết cái kia hung thú. Diệp Dương tiến vào đại điện sau đó. Thậm chí còn không có nói chuyện. Thôi Phán Quan liền đột nhiên nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thôi Phán Quan thủ chảo Phán Quan bút, trưởng khống sinh tử bộ, thần thông quảng đại, biết rõ chuyện này cũng không lạ kỳ. Ân, chờ một chút ngươi liền đi giao nhiệm vụ a. 100 vạn tích phân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể, Thôi Phán Quan nhàn nhạt nói ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, Diệp Dương không cách nào từ hắn sắc mặt bên trong nhìn ra cái gì đến. Về phần Minh Tộc Thần Quỷ, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ không dám đối với ngươi xuất thủ. Nhưng thần quỷ phía dưới liền muốn nhìn ngươi mình. Thôi Phán Quan lại bổ sung một câu. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Thôi Phán Quan nói câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn ra mặt giải quyết chuyện này sao? Vẫn là Diêm Vương Điện ra mặt. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, Thôi Phán Quan tựa hồ biết rõ hắn ý nghĩ đồng dạng. Lập tức liền chậm rãi nói ra, ở Minh Tộc bên trong phát sinh tất cả cũng đã bị chúng ta xem ở trong mắt. Ngươi thiên tư rất cao, tiềm lực rất lớn, cho dù là Thập Điện Diêm Vương đều tương đối coi trọng ngươi. Chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ngươi, đợi đến có cơ hội, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút Thập Điện Diêm Vương. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động, Thập Điện Diêm Vương đều xem trọng hắn. Chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng hắn. Thôi Phán Quan câu nói này lượng tin tức có chút lớn a. Bất quá, cái này đối Diệp Dương tới nói là tuyệt đối chuyện tốt. Dù sao, Diệp Dương cũng biết rõ Diêm Vương Điện sẽ đối mặt với cái gì. Trước đó, chỉ là Thôi Phán Quan tại trọng điểm bồi dưỡng hắn. Hiện tại Thập Điện Diêm Vương cũng đều bắt đầu chú ý hắn. Hắn tin tưởng. Không lâu sau đó hắn liền sẽ xông ra Thôi Phán Quan phủ. Trở thành Diêm Vương Điện hạch tâm tồn tại một trong. Hắn sẽ bị Diêm Vương Điện trọng điểm bồi dưỡng. Cuối cùng, hắn sẽ bị Diêm Vương Điện Thập Đại Diêm Vương coi là cứu vớt Diêm Vương Điện nhân tuyển, thậm chí là duy nhất nhân tuyển. Diệp Dương thậm chí có thể tưởng tượng đến. Về sau hắn tại Diêm Vương Điện nhất định là xuôi gió xuôi nước. Minh tộc thần quỷ lão tổ liên tục ăn hai cái bế môn canh. Tâm tình rất khó chịu chuẩn bị rời đi Tần Nhiễm Vương Thành. Trở về Minh tộc, hắn trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Đợi được hắn trở về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Diêm Vương Điện. Hiện tại Minh tộc cũng không phải trước kia Minh tộc. Hắn cảm thấy hiện tại Minh tộc có năng lực diệt đi Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện không phải che chở Diệp Dương sao? Vậy bọn hắn liền bức bách Diêm Vương Điện giao ra Diệp Dương đến. Vù, ngay tại hắn chuẩn bị muốn rời đi Tần Nhiễm Vương Thành thời điểm. Một đạo thân hình lại là lăng không xuất hiện ở hắn trước mặt. Minh tộc thần quỷ lão tổ lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn căn bản liền không có phát giác đối phương là như thế nào xuất hiện. Là ở đối phương lộ ra xuất thân hình sau đó. Hắn mới phản ứng lại. Thôi phán quan. Minh tộc lão tổ thấy rõ người tới bộ dáng sau đó. Trong lòng có chút giật mình không nhịn được liền cơ hồ kinh hô đi ra. Nghe nói ngươi tìm ta. Thôi phán quan nhìn xem Minh tộc thần quỷ lão tổ nhàn nhạt nói ra. Minh tộc lão tổ bình tĩnh lại. Lạnh lùng nhìn xem thôi phán quan. Không sai. Dương Diệp là ngươi người A. Hắn đánh chết chúng ta Minh tộc hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Ta cảm thấy các ngươi Diêm Vương Điện có tất yếu cho chúng ta một cái công đạo. Giao ra Dương Diệp A. Nợ máu trả bằng máu. Đây chính là ta tới nơi này mục tiêu. Nếu như không phải, hắc hắc vậy liền đừng trách chúng ta Minh tộc vô tình. Thôi phán quan lại là bất vi sở động. Sắc mặt đều chưa từng biến ảo một cái. Nếu như ta không giao đây. Các ngươi Minh tộc như thế nào vô tình? Minh tộc lão tổ cười lạnh liên tục. Vậy chúng ta Minh tộc liền trực tiếp diệt các ngươi Diêm Vương Điện. Dù sao các ngươi Diêm Vương Điện tồn tại thời gian cũng đủ dài. Cũng là thời điểm từ quỷ giới biến mất. Thôi phán quan lẳng lặng nhìn xem Minh tộc thần quỷ lão tổ. Có lẽ các ngươi Minh tộc khoảng thời gian này chiếm được một chút kỳ ngộ. Có to lớn thu hoạch. Nhưng ta không biết người nào cho các ngươi tự tin này. Diệt đi Diêm Vương Điện. Thật đúng là người si nói mộng. Người si nói mộng. Ta xem là các ngươi tự tin quá mức. Hôm nay ta liền trước trấn áp ngươi. Nhường các ngươi Diêm Vương Điện nhìn xem chúng ta Minh tộc thực lực. Minh tộc thần quỷ lão tổ. Cười lạnh một tiếng. Đi đầu xuất thủ. Một nắm đã bắt hướng về phía thôi phán quan. Thôi phán quan vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Chỉ là đang Minh tộc lão tổ đại thủ sắp bắt xuống tới thời điểm. Hắn mới xuất thủ. Không, chuẩn xác tới nói hẳn là xuất cước. Một cước bay ra. Minh tộc lão tổ thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị thôi phán quan một cước đá bay ra ngoài. Oanh ken két, ở trong quá trình này. Minh tộc lão tổ nhục thân đều bắt đầu rạn nứt. Xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Mười phần kinh khủng. Cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Minh tộc lão tổ trừng lớn một đôi con mắt. Một mặt không thể tin bộ dáng. Cho dù cũng đã chân thật phát sinh. Hắn vẫn như cũ không tin bản thân không chịu nổi một kích. Liền thôi phán quan một cước đều gánh không được. Cái này sao có thể. Minh tộc thần quỷ lão tổ lên tiếng kinh hô. Không có cái gì là không thể nào. Lập tức cút cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Thôi phán quan thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Biến đằng đằng sát khí. Sát cơ âm trầm. Cực kỳ đáng sợ. Minh tộc thần quỷ lão tổ trong lòng run lên. Trực giác nói cho hắn biết. Thôi phán quan thật sự có đánh giết hắn năng lực. Chỉ là. Khoảng thời gian này hắn thực lực cũng có tinh tiến a. Nhưng cùng thôi phán quan làm sao có lớn như vậy chênh lệch. Nhất định là bản thân không cẩn thận. Đúng, không sai. Nhất định là bản thân quá không cẩn thận. Minh tộc thần quỷ lão tổ ở trong lòng liều mạng an ủi bản thân. Nhìn thấy Minh tộc thần quỷ lão tổ không có rời đi bộ dáng. Thôi phán quan sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Sau một khắc, hắn lần thứ hai một bàn tay vỗ ra ngoài. Lúc này Minh tộc lão tổ cũng đã làm xong chuẩn bị. Nhìn thấy thôi phán quan xuất thủ, hắn lúc này liền cười lạnh một tiếng, liền muốn chống cự, nhưng là, thôi phán quan đại thủ lại là đột nhiên ra tốc. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó, Thôi Phán Quan đại thủ trực tiếp quất vào trên mặt hắn, phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng vang. Một cỗ cự lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền đem thần quỷ lão tổ cho đánh bay ra ngoài. A, Minh tộc thần quỷ lão tổ phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Tại sao hai lần, hắn đều không chịu nổi một kích. Lập tức cút cho ta. Thôi Phán Quan quát khẽ một tiếng. Minh tộc thần quỷ lão tổ những cái này túng. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt. Tiếp lấy quay người liền muốn rời đi. Liên tục hai lần không chịu nổi một kích. Nếu như Thôi Phán Quan thật muốn giết hắn lời nói. Mặc dù hắn cũng có bảo mệnh át chủ bài. Nhưng Minh tộc lão tổ tự nghĩ không phải Thôi Phán Quan đối thủ. Thôi Phán Quan, thật sự là quá cường đại. Nhớ kỹ cho ta, thần quỷ không đối người bình thường xuất thủ ước định. Nếu là bị ta phát hiện các ngươi Minh tộc thần quỷ trái với ước định, cũng đừng trách ta, đừng trách chúng ta Diêm Vương Điện vô tình. Chỉ là Minh tộc, tiêu diệt cũng chỉ bất quá là trở bàn tay dễ dàng thôi. Thôi Phán Quan thanh âm truyền đến, lại là nhường Minh tộc thần quỷ lão tổ càng thêm kinh nộ. Diệp Dương hiện tại thực lực, chỉ cần thần quỷ không xuất thủ, liền chỉ có đại đế còn có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mà lấy Diệp Dương tốc độ tu luyện, chống lại đại đế cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Trên thực tế, Thôi Phán Quan lần này xuất thủ, cũng không phải là vì giáo huấn tự đại Minh tộc, chỉ bất quá là vì bảo hộ Diệp Dương thôi. Đương nhiên, hắn cũng không có quá phận bảo hộ, quá mức quá phận mà nói. Đối Diệp Dương trưởng thành là không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là đâu, nếu như hắn không xuất thủ mà nói, Diệp Dương căn bản không cách nào chống cự thần quỷ, đặc biệt là vô sỉ Minh tộc, bọn họ thần quỷ tuyệt đối sẽ đối Diệp Dương xuất thủ. Một khi Diệp Dương bị Minh tộc chém, cái kia Diêm Vương Điện liền không có hy vọng, bởi vậy Thôi Phán Quan mới xuất thủ trấn nhiếp Minh tộc thần quỷ lão tổ. Nhưng bọn họ không dám vọng động, áp lực liền là động lực. Nhưng có đôi khi áp lực quá lớn, sẽ đem người sinh sinh đè chết. Lần này xuất thủ, hẳn là đối Minh tộc có giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hồ tác dụng a. Hy vọng Minh tộc không muốn tự tìm cái chết. Thôi Phán Quan nhàn nhạt nói ra, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy. Mà phát sinh tất cả những thứ này, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, lại là không ai phát hiện. Bởi vì bọn hắn chiến đấu kỳ thật là ở một cái không gian khác triển khai. Đồng dạng quỷ tộc nhìn không thấy cũng thật sự là bình thường. Có thể nói, Thôi Phán Quan vẫn là tương đối cho cái kia Minh tộc thần quỷ lão tổ mặt mũi. Bằng không hắn hoàn toàn có thể tại trước mặt mọi người đem hắn trấn áp xuống. Như thế Minh tộc thần quỷ lão tổ liền thật là mất mặt. Chỉ là... như thế cũng có khả năng sẽ nhường Minh tộc thần quỷ lão tổ chó cùng rứt dậu, làm ra một chút không lý trí cách làm. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi thành chủ phủ giao nhiệm vụ, chiếm được 100 vạn tích phân cùng một chút ban thưởng. Mà đối với Diệp Dương chém giết cái kia hung thú, Diêm Vương Điện bầy quỷ cũng không có cảm giác kinh ngạc. Bởi vì ở Minh tộc bên trong phát sinh tất cả sớm liền đã truyền khắp toàn bộ quỷ giới. Hiện tại, người nào không biết Diệp Dương tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,